Từ Dạ Tình Chiên, chương 1, góc truyện audio.com. Tô Dạ là bị Lục Tử Hiên một đường tha về nhà, hắn chưa thấy qua người sinh khí như vậy. Về nhà một câu không nói đóng cửa lại liền hướng trên mặt hắn đánh hắn một quyền. Uy, Lục Tử Hiên, ngươi làm gì? Ngươi là đồng tính luyến ái. Phải thì sao mà không lại như thế nào? Ngươi e ngại à, ghê tởm. Lục Tử Hiên có chút ghét buông lỏng bàn tay đang giữ chặt Tô Dạ cổ áo, còn cố ý vỗ vỗ, phẳng phất đụng phải cái gì bẩn này nọ dường như. Ai cho ngươi muốn xem? Tô Dạ cũng có chút tức giận đẩy ra hắn, này nhân, thật sự là để người chán ghét. Sau này cùng nam nhân hôn môi thời điểm đừng nữa nhượng ta gặp được. Thật chịu không nổi, nói xong xúy cửa mà ra. Mở cửa, Tô Dạ cũng đi theo đi ra ngoài, lại ngoài ý muốn nhìn đến mẫu thân vẻ mặt lo lắng đứng ở cạnh cửa. Tiểu Dạ, mặt của con xảy ra chuyện gì? Vừa mới gặp các con đi vào, sợ các con gặp chuyện không may cho nên lại đây nhìn xem. Xảy ra chuyện gì, có phải hay không cùng ca ca cãi nhau? Trên mặt sao vậy, mẹ ta không sao, người đi làm việc khác đi, để mẹ giúp con tìm điểm dược trà sắt đi, đợi ngươi kế phụ trở về, lại nghĩ đến ngươi đi đánh nhau. Đã biết ta chính mình hội sát mẹ, ngươi ơi đi nấu cơm đi. Buổi tối trên bàn cơm, Tô Dạ vẫn vùi đầu ăn cơm, Lục Cảnh Phong vẫn là phát hiện Tô Dạ trên mặt khác thường. Tiểu Dạ, mặt của con xảy ra chuyện gì? Tô Dạ ngẩng đầu nhìn thoáng qua ngồi ở đối diện Lục Tử Hiên, rồi mới trả lời đến, không cái gì, đụng vào bàn. Đụng phải bàn sao lại đụng thành như vậy, rõ ràng chính là người khác đánh, ngươi nên sẽ không cùng người khác đánh nhau đi. Tô Dạ không có nói nữa, chỉ là vùi đầu ăn cơm. Lục Cảnh Phong còn muốn nói hắn vài câu, lúc này ở một bên nữ nhân mở miệng nói chuyện. Cảnh Phong, Tiểu Dạ lập tức sẽ thi vào trường cao đẳng, mình cũng đừng tái nói con, nhượng con thanh thản ổn định học tập. Còn nó cũng không phải không nghe khuyên bảo hài tử, phía trước sự sẽ không yếu luôn nói ra. Lục Cảnh Phong gật gật đầu, cũng đúng. Lập tức thi vào trường cao đẳng, muốn hảo hảo cố gắng, đúng rồi Tiểu Hiên, ngươi liền nhiều giúp giúp đệ đệ đi, công khóa sẽ không nhiều dạy dạy hắn. Lục Tử Hiên cười cười, mang theo vài phần châm chọc đến, đệ đệ thành tích tốt như vậy, khảo đi đâu cũng không thành vấn đề, nào còn cần ta giúp. Bởi vì Lục Tử Hiên những lời này, không khí nhất thời có chút xấu hổ. Tô Dạ yên lặng buông bát, nói một câu con ăn no, mọi người từ từ ăn. Liền đứng dậy đi lên lầu. Lên lầu phía trước nghe được Lục Tử Hiên cùng kế phụ nói hắn nghỉ đông, tưởng trước thời gian hồi trường học còn có này học kỳ nghỉ hè sẽ không đã trở lại. Tô Dạ thân thể mất tự nhiên cứng đờ, nhưng vẫn là rất nhanh lên lầu. Buổi tối, Tô Dạ ở trong phòng làm bài tập, mẫu thân Dư Thụy đã đi tới, ngồi ở Tô Dạ mép giường biên, nhìn nhi tử vùi đầu khổ làm bộ dáng, khóe mắt có chút lệ quang. Tiểu Dạ, ta biết ngươi đi theo ta chịu ủy khuất. Rất nhanh liền thi vào trường cao đẳng, nhịn nữa nhẫn đi. Hảo hảo ôn tập, đến lúc đó khảo đi ra ngoài đi. Cách nơi này xa một chút cũng tốt, mẹ không đành lòng lại nhìn ngươi lưu lại này trong nhà chịu ủy khuất. Mẹ con không sao, thật sự. Tô Dạ quay đầu nhìn mẫu thân, ánh mắt có chút phức tạp, kỳ thật chính hắn cũng không cái gọi là, không cảm thấy có cái gì ủy khuất không ủy khuất, chỉ là. Chờ mẫu thân đi sau, Tô Dạ khóa cửa, lại ngồi trở lại bàn, làm sao cũng ôn tập không vào. Góc truyện audio.com, rõ ràng hiện lên giường, xuất ra này nọ, ân a, ca ca mau khô từ ta, a, hảo đại, Tử Hiên, a ca ca, thật thoải mái, ca ca thật là lợi hại, ân a tái nhanh lên. A, Tô Dạ ghé vào trên giường, hậu huyệt cắm một cái cự đại giả phân thân, một bên chấn động một bên dựa vào chính mình tay tiến tiến xuất xuất ra ra vào vào. Tô Dạ trắng nõn trên mặt hiện ra một ít động tình đỏ ửng, ánh mắt cũng có chút mê ly, nhưng là càng thêm trống rỗng. Không đủ không đủ, sao vậy dạng cũng không đủ. A, ca, ca, mau giết chết ta, dùng của ngươi thịt heo bổng giết chết ta. A cáp, cũng bị sáp, bắn, Tiểu Dạ yếu bị ca ca thịt heo bổng sáp bắn. A, chỉ chốc lát sau, Tô Dạ liền hét to bắn đi ra, a ca ca. Ta thích ngươi, cao trào sau Tô Dạ tê liệt ngã xuống tại giường, ánh mắt như trước có chút trống rỗng nhìn tiền phương. Hậu huyệt giả phân thân không có rút ra như trước tại chấn động, lại sao vậy cũng bổ khuyết không được kia một trận hư không? Tô Dạ có chút ghét xuất ra khăn tay xoa xoa trên tay dịch thể, không rõ chính mình vì cái gì hội như vậy. Nhớ tới hôm nay kia sự kiện, kỳ thật cái kia nam sinh là hắn cùng lớp đồng học theo cao ngay từ đầu liền luôn luôn tại truy chính mình. Hôm nay tan học sau khi, hắn lôi kéo chính mình đến trường học bên cạnh cái kia ngõ nhỏ, không nghĩ tới hắn hội đột nhiên thân đi lên. Tô Dạ còn không kịp đẩy ra, Lục Tử Hiên liền xuất hiện. Rồi mới chính là sau đến phát sinh sự, Tô Dạ cũng biết chính mình bị Lục Tử Hiên chán ghét, nhưng là hắn cũng không tưởng giải thích, hôm nay không phủ nhận chính mình là đồng tính luyến, kỳ thật cũng là tưởng thử Lục Tử Hiên cái nhìn, không nghĩ tới hắn hội như thế chán ghét, bởi vì không nghĩ nhìn đến chính mình, liên trong nhà cũng không tưởng ở, nếu hắn còn biết chính mình đối hắn loại nghĩ gì này, có thể hay không càng cảm thấy đắc chính mình là biến thái. Nghĩ đến đây Tô Dạ liền cảm thấy càng khó chịu. Cách chương.